Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Vì sao A rơi lệ đâu? Cao Vĩnh Châu lại hỏi. Người xác định tại quá trình trị liệu bên trong chỉ dùng qua không đến 5 mA lượng. Dương giáo sư gật đầu. Đúng, Cao Vĩnh Châu, có hữu dụng hay không qua 10 mA, 30 mA, 50 mA? Dương giáo sư liên tục khoát tay. Không có khả năng, 10 mA đều sẽ không dùng. Chớ nói chi là cao hơn. Tuyệt đối không có. Cao Vĩnh Châu, người xác định? Dương giáo sư hơi cười gật đầu. Đương nhiên xác định, con người của ta tại chuyên nghiệp lĩnh vực là phi thường cẩn thận. Cẩn thận, ta là một gã bác sĩ, người phải tin tưởng ta nghề nghiệp tố dưỡng. Trước màn hình thang doanh đơn giản muốn mắng chửi. Người, 10 mA đều sẽ không dùng. Đánh giám, cho lúc trước tiểu nam hài, trị liệu, thời điểm. Không chỉ dùng 30 mA, với lại mỗi cây kim bên trên còn đều kẹp 5-6 cái tiểu kẹp. Nói cách khác, điện giật hiệu quả ít nhất bị tăng cường gấp 5-6 lần. Ngoài miệng nói dùng không đến 5 mA, nhưng trên thực tế, dùng 150 mA đều có. Nhưng, đối với cái này chút, Cao Vĩnh Châu y nguyên vẫn là không biết rõ tình hình. Trong màn hình, Cao Vĩnh Châu lại hỏi tới mấy vấn đề. Dương giáo sư vẫn như cũ là trên mặt hơi cười. Đối đáp trôi chảy, Cao Vĩnh Châu suy nghĩ một chút. Ta có thể mình thử một chút đài này trị liệu dụng cụ sao? Dương giáo sư gật đầu. Đương nhiên có thể, nằm ở chỗ này liền có thể. Cao Vĩnh Châu nằm ở trên giường bệnh. Không cần có người đè lại ta sao? Dương giáo sư ha ha một cười. Tìm người đè lại, không cần không cần, vậy cũng là trên mạng người nghe nhầm đồn bậy, căn bản vốn không sẽ có lớn như vậy thống khổ. Hắn vừa nói, một bên từ trong hộp xuất ra châm, phân biệt đâm vào Cao Vĩnh Châu tả hữu huyệt thái dương. Sau đó, thanh trên dụng cụ vươn ra hai cái tiểu kẹp phân biệt kẹp ở hai cây kim phía trên. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta muốn bắt đầu. Dương giáo sư nhắc nhở. Cao Vĩnh Châu gật đầu. Ân, Dương giáo sư cẩn thận từng ly từng tí điện điều chỉnh trên dụng cụ kim đồng hồ đến 5 mA tả hữu, sau đó đè xuống cái nút. Cao Vĩnh Châu mãnh liệt địa chấn một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dương giáo sư đóng lại dụng cụ, thanh hai cây kim rút ra, vui tươi hớn hở hỏi. Thế nào? Cái gì cảm thụ? Cao Vĩnh Châu về suy nghĩ một chút. Có chút tê dại, rất nhỏ nhói nhói cảm giác. Dương giáo sư mỉm cười nói. Đúng, đại bộ phận điểm chúng ta học viên, trên cơ bản cũng đều là cảm giác này. Cao Vĩnh Châu, ta vừa rồi thử là bao nhiêu mà? Dương giáo sư, 5 mA, không quá đến. Cao Vĩnh Châu, nếu như tăng lên tới 10 mA, 20 mA, sẽ như thế nào? Dương giáo sư cười cười. Hẳn là tới nói, cảm thụ là giống nhau. Chỉ bất quá cái này biên độ bên trên, khẳng định sẽ có tăng cường. Đương nhiên ta cũng không có cho ta học viên thử qua cao hơn. Ta cũng chỉ là phỏng đoán. Cao Vĩnh Châu nhíu mày, lộ ra nhưng cái này trị liệu dụng cụ hiệu quả xác thực không có hắn tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Như loại này cái gọi là tần suất thấp điện tử mạch xung trị liệu dụng cụ, trên mạng quả thật có thể mua được. Bất quá bình thường là một chút rất lớn tuổi lão đầu lão thái thái ưa thích dùng. Rất nhiều người miêu tả, giống hai cái tiễn đao đâm xuyên bàn tay, cái búa cùng cái đục điên cuồng gõ huyệt thái dương, loại hình cảm thụ. Cao Vĩnh Châu rất khó tưởng tượng, thang doanh nơi này, trên màn hình không còn xuất hiện truy hỏi trị liệu dụng cụ tính an toàn tuyển hạng. Hiển nhiên từ nội dung cốt truyện thiết lập đi lên nói, Cao Vĩnh Châu tạm thời cảm thấy tại vấn đề này bên trên, đã không có cách nào lại đào ra càng nhiều nội dung. Bất quá, còn có cái khác hỏi thăm tuyển hạng. Cao Vĩnh Châu, cái kia đã cái này máy tác dụng nhẹ như vậy hơi. Không nhờ vả cái này máy lời nói, ngươi còn có thể hay không tiếp tục trị liệu? Dương giáo sư sửng sốt một chút, sau đó nói, trước mắt mà nói, có thể nói nếu như không có cái này máy lời nói. Ta tạm thời không có tốt hơn chiêu. Cao Vĩnh Châu truy hỏi, cái kia vì sao a ngươi nhất định phải cái này máy? Nó hiệu quả rõ ràng rất yếu. Dương giáo sư đẩy một cái mắt kính. Là như thế này, điểm này khả năng đối không phải nhân sĩ chuyên nghiệp nói về tới có một chút khó khăn. Tóm lại ta hiện tại làm chuyện này, tại rất nhiều lâm sàng trị liệu bên trong vậy biết dùng đến. Liền là thành lập một loại chán ghét phản xạ có điều kiện. Nói thí dụ như ép buộc chứng trị liệu, rất nhiều người mắc ép buộc chứng, vô ý thức địa tấp nập làm ra một loại nào đó hành vi. Lúc này trị liệu, liền là thông qua loại này điện liệu không thoải mái dễ chịu cảm xúc đem hắn ép buộc hành vi cùng. Loại này không thoải mái dễ chịu cảm giác cho liên hệ tới. Hình thành một loại chán ghét phản xạ có điều kiện. Như vậy dần ra, hắn liền sẽ không lại đi làm loại hành vi này. Ép buộc chứng cũng liền chữa khỏi. Cao Vĩnh Châu, nhưng là nơi này hài tử giống như đều không có ép buộc chứng. Dương giáo sư, nguyên lý là như thế. Ta cũng là để hài tử đang nói láo. Có bạo lực hành vi thời điểm, dùng loại này không thoải mái dễ chịu cảm giác hình thành một loại chán ghét phản xạ có điều kiện. Dần ra, liền có thể rất tốt địa uốn nắn hài tử hành vi. Cho nên nói trước mắt mà nói, nếu như không có đài này dụng cụ, ta rất khó để hài tử cảm nhận được loại này không thoải mái dễ chịu cảm xúc trị liệu đương nhiên. Vậy liền không thể nào nói đến. Cao Vĩnh Châu, nói cách khác, coi ngươi ở chỗ này tra hỏi thời điểm. Hài tử cũng không nói đến ngươi muốn câu trả lời. Liền sẽ bị điện, Dương giáo sư cười cười. Phóng viên tiên sinh ngươi làm sao luôn luôn yêu trộm đổi khái niệm đâu. Trị liệu cùng điện không là một chuyện. Với lại cũng không phải nói hài tử cần hồi đáp ta muốn đáp án. Trong lòng bọn họ đều có đáp án. Chỉ là bọn họ không muốn nói lời nói thật. Không nguyện ý câu thông. Cao Vĩnh Châu, vậy nếu như có hài tử nói, ta không muốn ở lại chỗ này. Ta không muốn trị liệu. Nên làm cái gì? Dương giáo sư, vậy khẳng định là muốn tiến hành lặp đi lặp lại. Hướng dẫn từng bước loại này dạy bảo. Không thể bởi vì hài tử đối chữa bệnh kháng cự, liền không quản hắn, có đôi khi loại này câu thông, thậm chí khả năng sẽ kéo dài hơn một giờ, hài tử mới có thể nhận thức đến mình sai lầm. Cao Vĩnh Châu, nói cách khác, phàm là lần đầu tiên bị mang lên cái giường này hài tử. Cơ hồ lúc rời đi đợi đều nhận thức được mình sai lầm. Là thế này phải không? Dương giáo sư suy nghĩ một chút. Có thể nói như vậy, lại là mấy vấn đề. Thang Doanh càng hỏi càng sinh khí, thậm chí hận không thể vọt thẳng tiến trong màn hình. Thanh Dương giáo sư chương này ngoài cười nhưng trong không cười mặt cho xé nát. Hiển nhiên, chơi qua chương mở đầu về sau Thang Doanh rất rõ ràng. Cái này Dương giáo sư hoàn toàn liền là tại nói hưu nói vượn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn bộ này lý do thoái thác. Còn có thể tự viên kỳ thuyết, căn bản không có rõ ràng lỗ thủng hoặc là nhược điểm bị bắt được. Dương giáo sư rất nhiều lời từ, đúng là thật, tỉ như chán ghét phản xạ có điều kiện bị dùng cho ép buộc chứng trị liệu các loại. Nhưng hắn tại mấu chốt nhất một điểm bên trên nói hoang. Cái kia chính là dùng lượng. Hắn khăng khăng chỉ dùng không đến 5mA. Nhưng trên thực tế dựa theo chương mở đầu tình huống đến xem, hắn dùng đến 150mA trở lên, cũng khó trách muốn để mười mấy cường tráng đại hán thanh hài tử đè lên giường. Nếu không loại này, trị liệu căn bản là không cách nào tiến hành. Về phần hắn cho Cao Vĩnh Châu biểu hiện ra 5mA lượng, hoàn toàn là tại gãi ngứa ngứa mà thôi. Nhưng mấu chốt tại điểm này bên trên, không có bất kỳ chứng cớ nào. Trị liệu, thời điểm, Dương giáo sư là khẳng định không có khả năng lưu lại bất luận cái gì hình ảnh tư liệu. Cao Vĩnh Châu muốn tham quan chân chính, trị liệu, cũng là tuyệt đối không thể. Chân chính người biết chuyện, cũng chỉ có Dương giáo sư. Hài tử mình còn có cái kia chút phụ trách thanh hài tử đè lại, A Tổ tiếp đãi. Nhưng A Tổ tiếp đãi cùng Dương giáo sư là một đám. Hài tử ngôn luận liền phụ mẫu đều không tin, lại làm sao thuyết phục chị An Sảnh. Thậm chí có chút phụ mẫu sẽ cho rằng, hài tử yêu ma hóa số 13 phòng trị liệu, là vì trả đũa, là một loại phản nghịch, không thành thật biểu hiện, là đang nói láo. Nếu không nhiều như vậy hài tử đều ở nơi này qua thật tốt, làm sao lại ngươi la hét ầm ĩ lấy số 13 phòng trị liệu có vấn đề? Cho nên, chuyện này cuối cùng cha vô đối chứng, căn bản không có cái gì mạnh mẽ hữu lực chứng cứ có thể chứng minh số 13 phòng trị liệu bên trong chân thực phát sinh hết thảy. Cuối cùng, tất cả nhằm vào số 13 phòng trị liệu vấn đề đều hỏi xong. Cao Vĩnh Châu đứng dậy, ta còn muốn phỏng vấn một cái bọn nhỏ. Có thể chứ? Dương giáo sư gật đầu. Đương nhiên có thể. Để Thang Doanh cảm giác có chút ngoài ý muốn sự tình. Dương giáo sư đối phỏng vấn hoàn toàn phối hợp, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cao Vĩnh Châu có thể đi phỏng vấn bất luận cái gì hài tử. Mình tùy ý lựa chọn, cũng không phải là Dương giáo sư chọn tốt hài tử cho hắn bài tin tức. Đằng sau trò chơi, tiến nhập tự do hoạt động vòng, Thang Doanh có thể điều khiển Cao Vĩnh Châu tại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên. Trong tùy ý đi lại, đồng thời tự do phỏng vấn bất luận cái gì học viên. Trước đó tất cả các học sinh đều đang chạy tiết tháo. Hiện tại thì là đều về tới phòng học, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, cái eo thẳng tắp, tại viết nhật ký. Nguyên bản khoảng thời gian này, hẳn là Dương giáo sư giảng khóa thời gian. Giảng khóa thời gian mãi cho đến buổi chiều 2 điểm tương đương 3 điểm tả hữu. Sau đó mới bắt đầu viết nhật ký. Trong nhật ký cho, liền là ghi chép mình cái này một ngày tâm đắc thể hội. Nghĩ muốn thay đổi tình huống, tất cả nhật ký đều muốn giao cho Dương giáo sư nhìn. Có chút thậm chí sẽ giao cho những hài tử này phụ mẫu. Mà hôm nay, bởi vì có phóng viên tới bài tin tức, Dương giáo sư cân nhắc đến mình không có thời gian giảng bài, cho nên cố ý thanh viết ngày ghi thời gian trước thời hạn. Thang Doanh khống chế Cao Vĩnh Châu ở phòng học bên ngoài nhìn thoáng qua. Tất cả hài tử đều tại nghiêm túc viết, kém chút cho là mình ngộ nhập nào đó trọng điểm trường học lớp chọn. Hiển nhiên cảnh tượng như thế này đối rất nhiều phụ huynh mà nói là phi thường có mê hoặc tính. Hài tử tiến trước khi đến, ngang bướng, nghịch ngợm, ngồi không yên, không học tập cho giỏi. Hiện tại có thể ngồi ở phòng học nghiêm túc nghe giảng bài, viết chữ, còn sẽ ở trong nhật ký khắc sâu tỉnh lại mình sai lầm. Tại các gia trưởng xem ra, Dương giáo sư trị liệu hiển nhiên là phi thường thành công. Hiệu quả rõ rệt, Thang Doanh cẩn thận quan sát, trong phòng học hài tử. Lấy một cái người chơi góc độ đến xem, những hài tử này xây mô hình, thật là có chút một lời khó nói hết, hoặc là nói, quá chân thực, đều không thế nào đẹp mắt, dáng người vậy đại bộ phận điểm đều là gầy như que củi. Bất quá nghĩ đến trong hiện thực, nếu có loại địa phương này, được đưa vào tới hài tử hơn phân nửa cũng đều là dạng này. Bởi vì đều là một chút cực kỳ gia đình nghèo khốn. Phụ mẫu đối hài tử lại bỏ bê chiếu cố, dinh dưỡng cũng chưa chắc theo kịp, càng không khả năng dáng dấp dễ nhìn. Lựa chọn tùy ý một đứa bé, liền có thể đem hắn gọi vào phòng học bên cạnh một gian trong phòng nhỏ đơn độc hỏi thăm. Thang Doanh có thể lựa chọn vấn đề có rất nhiều. Tỉ như, bởi vì cái gì bị đưa đến nơi đây? Ở chỗ này sinh hoạt cảm giác thế nào? Cảm thấy Dương giáo sư thế nào? mỗi ngày hoạt động là cái gì? Trị liệu thời điểm cảm giác là cái gì? Đại lượng vấn đề, Thang Doanh sợ cái nào cái vấn đề bên trong lọt cùng trò chơi tương quan yếu tố mấu chốt. Cho nên toàn bộ lần lượt hỏi tới, một chút nặng chút vấn đề, tỉ như đối Dương giáo sư cái nhìn, trị liệu cảm giác, ngẫu nhiên rút ra mấy cái khác biệt hài tử, lần lượt hỏi một bản, nhưng mà để màn hình bên ngoài Thang Doanh, trong màn hình Cao Vĩnh Châu cảm thấy hoang mang cùng tuyệt vọng là tất cả hài tử cơ hồ đều dùng đồng dạng lý do thoái thác. Bởi vì ta không nghe lời, cho nên mới được đưa vào tới. Nơi này sinh hoạt cực kỳ phong phú. Dương Thúc là ta người dẫn đường, ta cực kỳ cảm kích hắn. Trị liệu có một chút chút đau, nhưng có thể chịu đựng. Thang Doanh chưa từ bỏ ý định, nàng thao túng Cao Vĩnh Châu lặp đi lặp lại hỏi những vấn đề này. Lại phát hiện vậy mà cái gì đều hỏi không ra tới. Những hài tử này, từng cái đều tại đối Dương Vĩnh tin ca công tụng đức. Từ trên nét mặt, thậm chí là xuất phát từ nội tâm cảm kích, để Thang Doanh vậy không thể phân biệt bọn họ đến cùng là chân tình thực lòng, hay là tại nói trái lương tâm lời nói. Hỏi 4-5 cái hài tử, không thu hoạch được gì. Đừng nói Dương giáo sư nhược điểm, liền một chút chỗ khả nghi đều không có tìm được. Cái này khiến Thang Doanh phi thường tuyệt vọng. Hiển nhiên, trong màn hình Cao Vĩnh Châu vậy là đồng dạng tâm tính. Đang hỏi cái thứ 5 hài tử thời điểm, hắn đã rất rõ ràng địa đối với mình sinh ra một loại chất vấn cảm xúc. Chẳng lẽ lại, nơi này thật chữa khỏi nhiều như vậy hài tử? Nếu như những hài tử này thật nhận lấy không công chính đãi ngộ, vì sao ở tại loại này hoàn toàn phong bế trong hoàn cảnh? Vậy cũng không dám cùng phóng viên nói ra chân tướng. Thang Doanh lần nữa để Cao Vĩnh Châu hướng đám người trông được đi. Lần này nàng không có ngẫu nhiên điểm, mà là khuôn mặt địa tìm kiếm. Rốt cục, nàng nhìn thấy một chương quen thuộc mặt, là chương mở đầu cái kia nhỏ cậu bé. Cái này tiểu nam hài ngồi ở phòng học đếm ngược hàng thứ 3 dựa vào tường vị trí. Phi thường không đáng chú ý, đối đi vào bên người Cao Vĩnh Châu làm như không thấy. Vẫn như cũ là nghiêm túc địa tại viết nhật ký. Tìm được, Thang Doanh thao túng Cao Vĩnh Châu, đem cái này tiểu nam hài cho kêu lên, đi vào bên cạnh dùng đến phỏng vấn gian phòng. Để Thang Doanh cảm thấy ngoài ý muốn là, tiểu nam hài cùng chương mở đầu đã hoàn toàn tưởng như hai người. Chương mở đầu cái kia nhỏ cậu bé, cảm xúc phi thường kịch liệt, không quản là phản kháng cũng tốt, ôm phụ thân đau chân khóc cũng tốt, cả người đều ở vào một loại phi thường trạng thái điên cuồng bên trong. Nhưng bây giờ hắn càng giống là một cái đầm tuyệt vọng nước đọng, ánh mắt đờ đẫn, dao động, giống như đối phát sinh ở trước mắt mọi chuyện đều thờ ơ. Người tốt, ta gọi Cao Vĩnh Châu, là một tên phóng viên. Xin hỏi ngươi tên là gì? Tiểu nam hài nháy nháy mắt, không nói chuyện. Cao Vĩnh Châu lại hỏi một bản. Tiểu nam hài há hốc mồm, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Tằng Vũ, Cao Vĩnh Châu, ngươi cảm thấy Dương giáo sư là cái thế nào người? Tằng Vũ trầm mặc 2 giây, máy móc địa mở miệng nói ra. Dương Thúc là chúng ta người dẫn đường, cho chúng ta chữa bệnh. Cao Vĩnh Châu rất thất vọng, xem ra đứa bé này cùng trước đó những hài tử kia như thế, vẫn như cũ hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Trước màn hình Thang Doanh thì là lo lắng xuông, nói thật a, nói cho hắn biết a. Hắn là phóng viên, nhưng là Thang Doanh cùng khán giả như thế nào đi nữa gấp, vậy căn bản vô dụng. Cao Vĩnh Châu đối Tằng Vũ tao ngộ không biết chút nào, tự nhiên cũng không thể nào hỏi, chỉ có thể tiếp tục hỏi ra trước hỏi qua cái kia mấy vấn đề. Cao Vĩnh Châu, trị liệu cảm giác là như thế nào? Tằng Vũ, có một chút đau nhức, nhưng có thể chịu đựng. Cao Vĩnh Châu, cái kia vì sao a cần muốn như vậy đau đớn đâu? Tằng Vũ, bởi vì nó có thể cho đại não thanh tỉnh, tại ở sâu trong nội tâm suy nghĩ vấn đề. Cao Vĩnh Châu, cái kia vì sao a đau đớn có thể để ngươi thanh tỉnh đâu? Kịch liệt đau nhức hẳn là sẽ cho người mất đi năng lực suy tính. Tằng Vũ, chỉ là có một chút điểm đau, liền là loại kia hơi đau. Cao Vĩnh Châu, ngươi cảm thấy ngươi là thật thanh tỉnh, hay là bởi vì sợ hãi, khuất phục? Tằng Vũ, thật thanh tỉnh. Cao Vĩnh Châu, thật sao? Lần này Tằng Vũ không có trả lời ngay, nhưng là hai hàng nước mắt đã ức chế không nổi địa chảy xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.